Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 68, Lâm Kiến Quốc. Hắn không nói cho ta. Ta còn thực sự không có cách nào. Hắn xoay người hướng trong khoang thuyền đi tới. Ta cũng chỉ có thể buồn buồn đuổi theo. Ở tại trên bong đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ nhìn những thứ này sơn cùng thủy phục phong cảnh sao? Trong khoang thuyền an tĩnh, người đàn ông trung niên này cũng không có lưu lại ta ý tứ. Ta không cam lòng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Không nhịn được hay lại là hướng trung niên nam nhân hỏi một câu. Người nói đến mục đích rốt cuộc sẽ là bao lâu? Không có một định số sao? Ta trước nghe ngươi nhỏ giọng nhắc tới. Ngươi lại tử không? Không có đổi. Chẳng lẽ ở nơi này loại quái dị trong chuyện, thời gian cũng là dừng lại sao? Nhưng là trong khoang thuyền vẫn là giống như chết yên lặng. Xem ra nam nhân trung niên kia kiên nhẫn cũng là hao hết. Không nghĩ trả lời nữa ta bất cứ vấn đề gì. Ta tự giác buồn chán. Cũng không có cách nào. Chỉ thật là có chút thất hồn lạc phách hướng khoang thuyền phía dưới đi tới. Nhưng vào lúc này, ta lại nghe thấy nam nhân trung niên kia ở nhỏ vô cùng âm thanh lầm bầm lầu bầu. Phỏng chừng hắn thì không muốn bị ta nghe cách nhìn. Cho nên thanh âm đè rất thấp. Bất quá ta thính lực luôn luôn xuất chúng. Còn là nghe thấy hắn đứt quãng. Mơ mơ hồ hồ thanh âm. Lại một cái. Khi nào mới được. Ta càng phát ra vô lực. Lưu nhị. Ngươi còn tin tưởng ta. Chấm ngoặc kép. Thực ra hắn là nói rất lớn một đoạn văn. Chỉ bất quá mấy cái này mấu chốt từ cũng đại khái có thể suy đoán ra một ít ý tứ. Ta nghe cách nhìn. Chỉ là theo bản năng tổ chức hắn những lời này trong ý tứ. Có thể mơ hồ lại cảm thấy trong lời nói có cái gì điểm mấu chốt bị đầy bụng tâm sự ta coi thường. Một bước, hai bước, ta yên lặng hướng khoang thuyền đi tới. Nhưng khi bước thứ ba còn chưa rơi xuống thời điểm, ta đột nhiên thoáng cái dừng bước. Sau đó quay đầu, ánh mắt có chút cuồng nhiệt nhìn nam nhân trung niên kia. Nam nhân trung niên kia vẫn còn đang nhíu mày. Thật thấp lầm bầm lầu bầu. Căn bản cũng không có chú ý tới ta. Nhưng vào lúc này, ta lại cảm thấy ta bỗng nhiên nhìn người này thuận mắt rất nhiều. Ta không muốn biết mở thế nào mới ta đối thoại với hắn. Cũng ở đây tâm tình dưới xung động bật thốt lên kêu một câu. Lâm Kiến Quốc. Ba, một tiếng. Người đàn ông trung niên này trong tay gỗ bảng hiệu rơi đến kia trương thấp bàn trên. Hắn đầu tiên là cúi đầu. Thật giống như muốn sửa sang một chút tâm tình. Sau đó mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Vốn là không có chút rung động nào trên mặt viết đầy khiếp sợ. Sau đó mới có chút khổ sở nói đến. Lâm Kiến Quốc, danh tự này có bao nhiêu năm không người như vậy hô qua. Người quả thật là Lâm Kiến Quốc. Tâm tình ta bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Đi tới thánh thôn nhiều như vậy chuyện quỷ dị. Ta trong đầu một mực sẽ không ngừng quá. Cho nên cũng liền nhanh quên đã từng quỷ dị biến mất ở trấn trên Lâm Kiến Quốc cùng Lưu Nhị ra. Ta là có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta sẽ ở đây dạng một chiếc quỷ dị huyết trên thuyền cùng bọn chúng. Gặp nhau, bên ngoài những thứ kia không ngừng lặp lại phong cảnh đã không trọng yếu. Trọng yếu là nhân sinh vẫn là như vậy. Ở sơn cùng thủy phục thời điểm, bất chi bất giác chạy tới một người khác điểm. Cũng chính là nhân sinh điệt đãng lên xuống thú vui chỗ. Cho nên nói hiện thế khó quên. Khó khăn dứt bỏ cũng là bởi vì những thứ này đi. Người làm thế nào biết ta là Lâm Kiến Quốc? Thực ra thánh thôn nhân coi như biết ta. Cũng bất quá biết là ta một cái tên khác Lâm Kim Quý. Chẳng lẽ, Lâm Kiến Quốc nghĩ đến một cái khả năng? Có chút nhíu mày, nhưng lập tức chính mình lại lắc đầu hủy bỏ. Nói đến, không, không biết, ngươi còn tuổi quá trẻ. Không có gì tốt đáng giá hoài nghi. Ta là từ cái kia trấn tới. Ta nghe thấy ngươi kêu một tiếng Lưu Nhị. Như vậy chắc là Lưu Nhị ra. Cho nên mới đoán được ngươi là Lâm Kiến Quốc. Ta đi tới. Đặt mông ngồi ở Lâm Kiến Quốc đối diện. Có chút hưng phấn nói đến. Nếu quả thật là hắn. Phá cuộc còn chưa nói được thật có hy vọng. Cái này tràn đầy sắc thái thần bí nam nhân. Chỉ sợ sẽ là ta có thể phá cuộc kia một phần vạn hy vọng mấu chốt. Lâm Kiến Quốc nghe ta nói như vậy, hơi có chút kích động nhìn ta. Quá thật lâu mới nói đến. Nguyên lai ngươi thật là từ trấn trên đến. Nơi đó đã từng thừa tái ta thật sự có hy vọng. Tuy nhiên lại cũng trở thành ta thật sự hổ thẹn. Cái kia trấn có khỏe không? Không, ngươi không cần nói cho ta. Hẳn là không được. Chính ta có thể làm đến mức nào? Ta là rõ ràng. Đúng là không tốt. Lâm Kiến Quốc hỏi ra những lời này thời điểm. Đặt ở thấp bàn thượng gỗ đen bài cũng bắt đầu khẽ chấn động. Trước khí tức của nó nội liễm, ta cũng chưa có chú ý tới cái này bị vuốt ve rất bóng loáng gỗ đen bài. Bây giờ ta mới phát hiện trong này thả ra mãnh liệt linh hồn khí tức. Cái này, ta nhìn kỹ lại, đây là thượng hạng dưỡng hồn gỗ. Mấy có lẽ đã tuyệt tích, chân chính không có trải qua nhân tạo xử lý dưỡng hồn gỗ. Thiên nhiên, trong này là ta toàn bộ trọng yếu nhân, người nhà, bằng hữu. Ta có thể cung cấp duy nhất che chở chính là cái này. Biết không, trong này ngủ ta nhị nữ nhi cùng con trai nhỏ. Vợ ta em vợ, còn có ta duy nhất bằng hữu Lưu Nhị. Lưu Nhị, người đã kích động, liền ra gặp một lần đi. Lâm Kiến Quốc yêu quý cầm lên khối kia gỗ đen bài. Hướng về phía bảng hiệu nhẹ nói đến. Như vậy một khối dưỡng hồn gỗ. Ở thêm mấy cái linh thể thật là có thể nói là xa xỉ. Ta một chút cũng không nghi ngờ Lâm Kiến Quốc nói tới. Nhưng vẫn là tránh cho không. Vì hắn trong lời nói cho cảm giác bi thương. Toàn bộ, trọng yếu, nhân cũng lấy linh hồn hình thức ở chung một chỗ bảng gỗ trong A. Đây là một việc biết bao để cho người ta bi thương sự tình. Thu liễm một chút người khí tức. Lâm Kiến Quốc đối với ta như vậy nói đến. Sau đó không yên tâm hỏi một câu. Có thể cảm giác được Lưu Nhị sao? Thực ra không cần mở thiên nhãn. Nó đang nuôi hồn gỗ ở đây nhiều năm như vậy. Cũng đủ cường đại. Ta có thể mơ hồ nhìn thấy nó. Cũng có thể nghe nó. Ta một bên thu liễm chính mình khí tức. Một bên nghiêm túc nói đến. À, ta quên. Ngươi là một cái tu giả. Cũng chỉ có tu giả mới có thể ngồi lên chiếc thuyền này. Lâm Kiến Quốc ngữ khí lại khôi phục bình thản, bất quá đối với ta nhưng là thân thiết rất nhiều. Rất nhanh, ta đã nhìn thấy sau lưng Lâm Kiến Quốc mơ hồ xuất hiện một bóng người. Đó chính là một mực trông coi chính đạo Lưu Nhị ra sao. Mặc dù chỉ là mơ hồ nhìn thấy hắn bộ dáng, nhưng là giữa lông mày phương chính khí nhưng là thấy rất rõ ràng. Coi như đã là thuộc âm linh hồn, vẫn là như thế. Lưu Nhị ra. Ta mang theo tôn kính kêu một tiếng, nhưng là cũng chỉ là kêu một tiếng, nhưng không biết thế nào nói một chút. Trấn có khỏe không? Ta, người nhà ta, bằng hữu, chấm ngoặc kép, mà đứng sau lưng Lâm Kiến Quốc Lưu Nhị ra lại căn bản không có chú ý tới ta thái độ có hay. Không tôn kính, nó vừa xuất hiện liền kích động nhấc lên trấn cùng trấn trên nó người quen biết môn. Bởi vì tâm tình quá mức kích động. Cho tới nó linh hồn cũng có một chút không ổn định. Có loại lay động sắp tiêu tan cảm giác. Đương nhiên đó cũng không phải thật muốn tiêu tan. Chỉ là kích động sở trí. Ta nghĩ tới cái kia kiềm chế chấn nhỏ hết thảy. Trong lúc nhất thời nhìn Lưu Nhị ra không biết nên làm sao mở miệng. Nhìn ta như vậy thái độ. Lưu Nhị ra yên lặng hồi lâu. Mới thở dài một tiếng. Nói đến, sớm có đoán. Không đúng vậy sẽ không mạo hiểm để cho dựng nước mang theo ta trở về đưa tin một phong. Người nói đi, ta đều tiếp nhận được. Lời nói đã đến nước này. Ta quả thật không có giấu giếm nữa cần phải. Vì vậy sửa sang một chút suy nghĩ. Bắt đầu kể lể lên trấn trên hết thảy. Như vậy sơn cùng thủy phục đi giống như vĩnh còn lâu mới có được điểm cuối. Liên thiên quang màu sắc đều chưa từng thay đổi quá một tia. Ta cũng không biết thời gian quá lâu dài. Tóm lại đến ta nói xong lúc sau đã là khô miệng khô lưỡi. Mà Lưu Nhị ra nhưng là đứng chết chân tại chỗ. Bầu không khí vào lúc này trở nên hết sức yên lặng. Quá thật lâu, Lưu Nhị ra hồn phách mới bỗng nhiên khom người vỗ đùi. Bi thương hô to một tiếng. Con ta a, ta đáng thương tiểu nhi a. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia khoa trương giống như là hí kịch. Có thể trên thực tế đó là thật lòng tràn đầy bi thương mới có thể phát ra như vậy thanh âm. càng khiến người ta không đành lòng là, nó rõ ràng chính là như vậy khổ sở. Trong mắt ta có chút mơ hồ, trên mặt ngay cả biểu tình cũng vặn vẹo. Nhưng là một giọt nước mắt cũng lưu không ra. Như vậy trừng phạt vì sao phải cấp cho một cái tốt như vậy nhân? Là thiên đạo bất công? Hay lại là một cái sắp có quả cùng nghiệp nhân? Nhất định chính là muốn chịu đựng càng nhiều chui luyện cùng chật vật, mới có thể trải qua qua thiên đạo nghiêm khắc khảo nghiệm. Ta không có câu trả lời. Thiên đạo cũng không phải ta có thể suy đoán. Ta cùng Lâm Kiến Quốc cũng trầm mặc, mặc cho Lưu Nhị Gia phát tiết. Ở quá hồi lâu sau, Lưu Nhị Gia có lẽ là cảm giác mình không chịu nổi. Ở ta cùng Lâm Kiến Quốc cũng không có dự liệu được dưới tình huống, thẳng hồi dưỡng hồn gỗ. Ở có chút dưới tình huống, nhân đúng là yêu cầu một người an tĩnh. Ta là cái kia chấn nhân, dùng tính mạng đưa ra hy vọng duy nhất. Ta nhìn Lâm Kiến Quốc nghiêm túc nói đến. Lâm Kiến Quốc yên lặng không nói, cặp mắt không khỏi lộ ra một tia bi thương. Hơn nữa ta còn lưng đeo ta nhóm bạn một phần vạn hy vọng. Còn một người khác ta rất trọng yếu nhân lõm sâu ở quỷ Đà Loan. Bởi vì ta mới vừa rồi có một việc, thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hôm nay là rốt cuộc nhớ tới. Mục đích của chúng ta địa chỉ sợ là quỷ Đà Loan chứ. Ta lại tăng thêm một câu. Phải. Lâm Kiến Quốc ngắn gọn nói đến. Giúp ta. Chỉ có ngươi. Ta nghiêm túc nói đến. Giúp ngươi. Tại sao là ta? Lâm Kiến Quốc vẻ mặt có chút hoảng hốt. Ngươi mới vừa nói ngươi trọng yếu nhân đều tại dưỡng hồn gỗ trong. Nhị nữ nhi. Con trai nhỏ, thê tử, thân nhân, bằng hữu, duy chỉ có, ngươi không có nói tới ngươi con trai lớn. Ta nhìn Lâm Kiến Quốc, ánh mắt không cho hắn né tránh, mà Lâm Kiến Quốc không khỏi toàn thân rung mạnh. Được, hôm nay hai canh xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.